Hoàng hậu sát thủ, tác giả Akari, chương 1, tiểu mỹ nhân, tiểu hoàng hậu. Thiên Nhạc mờ nhạt mở mắt, mọi thứ xung quanh trông có vẻ lạ. Cô nhớ lại Thiên Nhạc nhớ mình đang trên đường đến bệnh viện vì có ca mổ khẩn cấp. Thế nhưng gặp phải chiếc xe tải lạc tay lái, chỉ là ánh đèn xe chói mắt và tiếng va đập mạnh, thân mình như bị xé rách. Mình chết rồi sao? Đây là địa phủ sao? Toàn thân không hề đau nhức, chứng tỏ mình chẳng hề có chút thương tổn nào. Nếu còn sống, có lẽ giờ mình phải ở trong bệnh viện băng bó khắp nơi, thân mình phải đau đớn dữ dội mới phải. Thế nhưng nhìn mình không chút dấu vết thương tích hay là thương tổn, tay chân cử động rất tốt nha. Đảo mắt nhìn quanh một lão già, một cậu nhóc, một cô bé gái nhỏ và một kẻ có khuôn mặt tươi cười xã tạo. Đang hướng mắt nhìn chăm chú Thiên Nhạc, cậu nhóc đáng yêu gọi Thiên Nhạc là Ái Phi. Cô bé gái thì kêu Nương Nương, còn tên cười xã tạo thì kêu Ngọc Phường. Bọn họ còn có một điểm chung nữa là chính là ăn mặc theo kiểu phim kiếm hiệp. Á, ấy chà, đã lâu không mơ thấy mình là hiệp nữ. Lúc bé Nhạc Nhạc rất thích xem phim kiếm hiệp, mơ làm nữ hiệp, nhưng mà đó là chuyện của 20 mấy năm trước rồi mà. Nhếch môi như là từ xỉu, đã 30 tuổi rồi còn mơ giấc mơ kỳ quái. Cao chăn bên cạnh nằm xuống nhắm mắt lại, Nhạc Nhạc lầm bầm. Ai chà, chắc dạo này do thiếu ngủ làm việc quá sức, giấc mơ này cũng thật là sống động quá thôi. Thế nhưng bên tai của Nhạc Nhạc lại nghe thật rõ tiếng gầm nhà lạnh lùng. Hàn Phong, người có vẻ mặt tươi cười rít qua kẻ răng, nhưng khuôn mặt hắn không chút gì hờn giận. Một bóng đen xuất hiện, thân mình Nhạc Nhạc trở nên cứng đờ một cách không tự chủ được. Phương xa, ta thực sự không có giao nhiệm vụ nào cho nàng trong thời gian này. Hàn hướng Phương xa triệu ngàn phân trần, rồi cả hai cùng đồng loạt nhìn về phía lão già đang ngồi bên cạnh giường. Lão xua tay với cái vẻ mặt vô tội. Đừng nhìn ta, nàng ta tự dưng ngừng thở, tim cũng ngừng đập, chết rồi nhưng lại tự nhiên vùng dậy nói những lời kỳ quái. Ta có biết gì hơn hai người đâu. Lão phu hành y 50 năm qua lần đầu thấy người chết sống lại. Sao lý giải cho các ngươi nàng vì sao trở nên lạ lùng sau khi chết đi sống lại? Thì Nhạc dường như không thể ngủ được, vùng ngồi dậy muốn bọn họ biến đi thì đụng phải đầu cậu nhỏ đang ngó nghiêng cúi xuống ngó nàng. Cứ va chạm làm cho nàng đau đớn ôm đầu quát nhà. Nhóc con, ngươi làm ta đau chết mất. Đau sao? Ý thức chợt lóe, mơ nào đâu có thật như vậy. Kéo tay cậu nhóc, cảm nhận độ ấm từ tay của hắn, Thiên Nhạc đột nhiên bật ngồi dậy, nhìn kỹ xung quanh, nhìn lại thân mình. Đóng phim sao? Tên phim là gì? Máy quay và đạo diễn sao không có ở đây? Thiên Nhạc hưng phấn hỏi, nhưng đón nhận được là ánh mắt mờ mịt của mọi người, rồi giật mình. Cũng không đúng, mình nào có phải là diễn viên, lại không nhớ là có thi tuyển vào diễn xuất của bộ phim truyền hình nào cả. Sẽ không phải như các trong tiểu thuyết mà dạo này mình hay đọc đấy chứ. Cái gì mà cái chết xong rồi xuyên không qua thời cổ đại. Lướt nhìn xung quanh xác định bé gái nhỏ này có lẽ là nha hoàn, nở nụ cười thật tươi. Thiên Nhạc hỏi cô bé. Có gương không em gái, cho chị mượn chút coi. Nàng ta tròn xoe mắt nhìn nàng rồi ngẩn ra một lúc mới biết nàng đang nói chuyện với mình. Đem đến cho nàng một chiếc gương đồng, kẻ trong gương không phải là mình. Nàng Phương Thiên Nhạc ngã lăn ra bất tỉnh một lần nữa, ngồi hàng giờ liền ôm chiếc gương. Ôi khuôn mặt mỹ nhân này, thân hình với những đường cong mê người, sao mà làm nàng hài lòng đến thế nhỉ? Ngày ngóc cười đến quai hàm căng cứng, mỏi nhừ. Nàng cảm thấy thật bội phục những minh tinh màn bạc, họ có thể cười hàng giờ liền, nhưng vẫn không muốn khép miệng lại vì đắc ý. Trước đây nàng chẳng đẹp chút nào, luôn tự ti với thân hình hơi béo một chút, nên mãi đến 30 tuổi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Xoay một vòng hạnh phúc, nàng không những đẹp ra, còn trở lại một lần nữa cái tuổi 16. Hai nữ tỳ ở một bên thấy nàng từ khi tỉnh dậy cứ khư khư ôm lấy cái gương thì không khỏi khó hiểu, không biết là có nên báo lại cho Lương Thái Y hay không. Các nàng bàn chia nhau ra hành động, một kẻ chạy đi gọi Thái Y, một kẻ gọi nàng. Nương nương, Người có thấy ở chỗ nào không khỏe không? Đang ngây ngốc suy tư, nàng như kẻ mê được gọi tỉnh trở lại. À, ta không sao đâu. Mà khoan đã, người vừa gọi ta là gì? Nương nương, không lẽ ta là một trong các phi tần của vua sao? Thì nhà không khỏi nổi lên nghi ngờ. Với tư sắc này, thân hình này, độ tuổi này, thời đại này, rùng mình một cái, không phải đấy chứ. Nàng là kẻ thẳng như ruột ngựa, sống ở cái nơi tranh sủng đến làm cho người ta chết đi, thì ai à, chết chắc rồi. Nương nương, người quên rồi sao? Người là hoàng hậu đương triều, ngày hôm qua tại đại lễ sắc phong, người đột nhiên ngất. Tuy vậy, nhưng người cũng đã là hoàng hậu. Hoàng hậu? Người nói ta là hoàng hậu sao? Ngã ngồi trên đất, thì nhạc đầu óc quay cuồng. Nguyên không chỉ ở tại một nơi mà nữ nhân tranh sủng, mà còn ngồi tại một nơi bất kỳ nữ nhân nào nơi đây cũng ham muốn. Nàng khóc, càng lúc càng lớn, nước mắt vương đầy trên khuôn mặt xinh đẹp. Bên ngoài ánh bào nhàn nhạt màu vàng vừa rời khỏi, trên khuôn mặt hắn không chút biểu tình, chỉ có nét uy nghiêm, vốn có của bậc đế vương. Nhưng trong tay áo, nắm tay hắn siết chặt thanh quyền. Làm hậu của hắn khiến nàng khổ sở vậy sao? Dù biết nàng đến bên hắn chỉ là vì nhiệm vụ, giữa họ chỉ là che mắt kẻ khác, nhưng hắn vẫn không tự chủ được quan tâm nàng. Khi thấy nàng bất tỉnh trong lễ sắc phong, hắn cũng hơi chút lo lắng. Rồi ánh mắt của nàng khi tỉnh lại